Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 194. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời mọi người nghe tập truyện nào. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 194. Thời gian 7 ngày trôi qua, vấn đề này ngăn cản hai sư đồ. Trong đêm hôm nay, Bạch Tiểu Thuần không thể không buông tha, suy nghĩ nên dựa vào thời gian, từ từ suy nghĩ cách luyện chế hỏa diễm 19 màu. Bỗng nhiên, người thủ lăng không lên tiếng suốt mấy tháng, lại lên tiếng. Các người cần vì lo lắng vấn đề hỏa diễm biến hóa chậm chạp, vì sao không cân nhắc phân tán hỏa diễm nhiều màu sắc, thành nhiều đạo, kể từ đó tỷ lệ biến hóa càng ngày càng lớn. Người thủ lăng lên tiếng. Những lời này giống như là sấm sét giữa trời quang, trực tiếp đánh vào tâm thần của Bạch Tiểu Thuần cùng Bạch Hạo. Hai sư đồ sững sờ, sau đó ánh mắt sáng lên. Đúng là như vậy. Vào lúc luyện chế hỏa diễm 18 màu, chỉ một màu là 18 màu. Màu sắc như vậy xuất hiện 10 đạo, thậm chí là 100 đạo, cho dù là biến ảo hơn nhiều nữa, đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói cũng có đầy đủ nắm chắc, cho dù đụng đại vận cũng có thể thành công. Đúng vậy, đúng là như vậy. Sư tôn, chúng ta có thể phục bút ở hỏa diễm 15 màu. Vào lúc ở hỏa diễm 16 màu, chúng ta lại luyện ra nhiều màu hơn. Kể từ đó có thể nhiều biến hóa. Đến lúc 19 màu lại phân ra. Bạch Hạo kinh hỉ, ánh mắt thôi diễn thật nhanh, tiếng hít thở dồn dập, bởi vì xác suất thành công rất lớn. Bạch Tiểu Thuần cũng kích động. Việc này nhìn như đơn giản, đó là vì chọc thùng. Mỗi một người đều hiểu. Nếu không nghĩ ra, nếu không ai điểm tình, sợ rằng bọn họ muốn hiểu ra việc này cần hao phí thời gian rất lâu. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hắn đứng lên cúi đầu với người thủ lăng. Ngay cả Bạch Hạo cũng cúi đầu. Sau khi người thủ lăng nói xong cũng im lặng. Lúc này Bạch Tiểu Thuần không lôi kéo người thủ lăng, hắn và Bạch Hạo không ngừng thôi diễn. Mấy ngày sau, rốt cuộc vấn đề của bọn họ đã được giải quyết. Mặc dù chuyện này đối với luyện chế hỏa diễm 19 màu, sự trợ giúp không phải toàn bộ, chỉ là bộ phận, nhưng đã giúp cho Bạch Tiểu Thuần gia tăng xác suất luyện chế hỏa diễm 18 màu. Thậm chí có thể nói, một khi dùng phương pháp kia đi luyện chế hỏa diễm 18 màu, tỷ lệ thành công gia tăng thật lớn. Chỉ có hạn chế duy nhất là luyện chế hỏa diễm 18 màu cần thật nhiều hỏa diễm 17 màu, không thể dùng hỏa diễm do người khác luyện chế, cần chính hắn luyện chế mới được. Thậm chí yêu cầu chuẩn xác bắt đầu từ hỏa diễm 15 màu. Đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, việc này không phải vấn đề gì lớn. Mặc dù lúc trước chuẩn bị không đủ, nhưng xác suất thành hỏa diễm 18 màu rất lớn, bản thân hắn được lợi vô cùng. Dù sao mỗi lần luyện chế hỏa diễm 18 màu thất bại sẽ hao phí cái giá rất lớn. Vấn đề phức tạp, hai sư đồ bị một câu của người thủ lăng điềm tình đã được giải quyết dễ dàng. Bạch Tiểu Thuần cùng với Bạch Hạo nhìn nhau, sau đó lại bàn bạc mấy vấn đề mấu chốt của hỏa diễm 19 màu. Trong lúc dung hợp đoàn hỏa diễm 18 màu sẽ có chấn động bất ổn, từ đó ảnh hưởng tới vấn đề chỉnh thể. Sau khi áp xúc co lại cũng là vấn đề lớn, cần hạn chế như thế nào? Với tu vi của ta hiện chỉ có thể miễn cưỡng làm được. Cũng không biết hỏa diễm 19 màu có lôi kiếp hay không. Hai sư đồ không ngừng nói ra vấn đề này, mỗi lần nói xong lại vụng trộm nhìn người thủ lăng. Người thủ lăng không nói gì, bọn họ không ngừng lặp lại như vậy. Vào lúc người thủ lăng rơi vào đường cùng, lại đề điểm vài câu, mỗi lần hắn lên tiếng đều làm cho Bạch Tiểu Thuần cùng Bạch Hạo cuồng hỉ. Vấn đề có được người thủ lăng chỉ điểm giải quyết dễ dàng. Thậm chí dựa theo người thủ lăng đã nói, Bạch Tiểu Thuần cảm giác tạo nghệ luyện hòa của mình đã tăng cao không ít. Bạch Hạo cũng gia tăng lý luận, hắn cảm xúc còn hơn lớn hơn Bạch Tiểu Thuần rất nhiều. Mỗi lần người thủ lăng lên tiếng thì hắn từ một suy ra ba, từ đó sáng tạo ra cách điều chế hỏa diễm 19 màu tăng nhanh như diều gặp gió. Cách điều chế cũng hoàn thiện hơn. Thậm chí hắn từ cảnh giới tự thân sáng tạo ra cách điều chế dựa theo tu vi và thần thức của Bạch Tiểu Thuần. Đây là chuyên môn sáng tạo vì Bạch Tiểu Thuần. Có thể nói, cả Man Hoàng cũng chỉ có Bạch Tiểu Thuần dựa vào cách này mới luyện thành. Những người khác có được cách điều chế cũng không luyện ra. Thời gian trôi qua, mấy tháng đi qua, Bạch Tiểu Thuần đã đắm chìm trong luyện hòa. Hắn và Bạch Hạo mất ăn mất ngủ, không biết bao lâu, tạo nghệ luyện hòa càng ngày càng cao. Lúc tạo nghệ luyện hòa của sư đồ tăng mạnh, trong mấy tháng ngắn ngủi, đã có thu hoạch to lớn, khó có thể hình dung. Mặc dù người thủ lăng mặt không biểu tình, nhưng cũng quan sát hai người. Ánh mắt của hắn vui vẻ. Những ngày qua hắn không quan tâm Bạch Tiểu Thuần cùng Bạch Hạo. Trên thực tế, tâm thần hắn không phải thả câu, mà là quan sát Bạch Tiểu Thuần cùng với Bạch Hạo. Nhìn thấy sư đồ bọn họ thương lượng luyện hòa, trong lúc vô hình, Bạch Hạo tôn sùng sư tôn của hắn như là Tần Minh. Từ ngôn từ của Bạch Tiểu Thuần cũng phát hiện ra hắn yêu thích đồ đệ này. Người thủ lăng nhìn thấy lại càng vui vẻ. Thời gian trôi qua, lại qua mấy tháng. Khi Bạch Tiểu Thuần đi vào Minh Hà cấm địa đến nay đã hơn nửa năm. Thời gian trôi qua rất nhanh, Bạch Tiểu Thuần và đệ tử đột nhiên tăng mạnh. Dường như lán quên thời gian trôi qua. Mỗi lúc ban ngày, Bạch Tiểu Thuần thảo luận với Bạch Hạo về cách luyện chế hỏa diễm 19 màu. Vào đêm thì hai sư đồ hứng thú bừng bừng, đi tới bên cạnh bờ Minh Hà và ngồi bên cạnh người thủ lăng. Ngươi một lời, ta một câu, từ đó đưa ra vấn đề gặp khó lúc ban ngày. Nếu người thủ lăng trả lời thì cũng thôi, một khi đáp án khó hiểu thì hai người sẽ thảo luận chuyện này suốt, không ngừng thảo luận nói nhiều lần. Thường thường cuối cùng, người thủ lăng bất đắc dĩ lại phải nói vài câu. Từ đó tạo nghệ luyện hỏa của Bạch Tiểu Thuần cùng với Bạch Hạo càng ngày càng thịnh tiến. Hắn càng nắm chắc luyện chế hỏa diễm 19 màu, nhất là Bạch Hạo, hắn đã sáng tạo ra cách điều chế hỏa diễm 19 màu hoàn thiện. Còn lần này, Bạch Tiểu Thuần toàn tâm dựa vào cách bị điều chế này, cho nên có thể nói, trong thời gian ngắn, Bạch Tiểu Thuần có thể luyện chế ra hỏa diễm 19 màu. Trước đây, Bạch Tiểu Thuần chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể luyện hỏa diễm 18 màu, sau thời gian ngắn lại có thể luyện chế ra hỏa diễm 19 màu. Trên thực tế, cho dù Bạch Hạo có lòng tin thì ít nhất cũng mấy năm là mới có thể làm được như vậy. Dù sao hỏa diễm 19 màu còn hiếm hơn hỏa diễm 18 màu nhiều lắm, hơn nữa còn đáng sợ hơn rất nhiều. Nếu như hỏa diễm 18 màu có thể tìm thấy trong một ít đấu giá hội cỡ lớn ở Man Hoang, nếu là hỏa diễm 19 màu thì chỉ sợ trăm năm mới có một lần. Cho dù có xuất hiện thì cũng là các luyện hồn sư địa phẩm của ngày xưa luyện ra, bị một ít người chân tàng và bảo tồn nhiều năm. Dù sao Man Hoang thế hệ này chỉ có 3 người trở thành địa phẩm. Trong 3 người này có 2 người dừng bước ở hỏa diễm 18 màu, chỉ có 1 người nhiều năm trước đã đột phá luyện thành hỏa diễm 19 màu. Kể từ đó có thể tưởng tượng hỏa diễm 19 màu quý hiếm và chân quý. Cũng có thể tưởng tượng một khi Bạch Tiểu Thuần luyện ra hỏa diễm 19 màu truyền khắp Man Hoang, nhất định sẽ tạo thành oanh động khủng khiếp, thậm chí còn vượt qua cả việc hắn trở thành luyện hồn sư địa phẩm. Thậm chí việc này nếu nghĩ sâu xa sẽ là sợ hãi. Dù sao trước Bạch Tiểu Thuần, trong luyện hồn sư địa phẩm chưa từng có người nào như Bạch Tiểu Thuần có thể đột phá trong thời gian rất ngắn. Những chuyện này không cần Bạch Tiểu Thuần cân nhắc, hắn cũng không đắc ý. Toàn bộ tâm thần của hắn đều đặt vào luyện chế hỏa diễm 19 màu, không nói mất ăn mất ngủ nhưng cũng không kém bao nhiêu. Đám người Chu Nhất Tinh cùng với Vũ Đạo đã quen việc Bạch Tiểu Thuần ngồi bên cạnh Minh Hà lẩm bẩm. Có đôi khi bọn họ vụng trộm nghe qua, nghe cách luyện chế hỏa diễm 19 màu chẳng khác gì là nghe thiên thư, cho dù Chu Nhất Tinh là người luyện hồn sư cũng không hiểu. Về phần Bạch Hạo là có mặt nạ che lấp, Vũ Đạo không nghĩ nhiều. Cứ như thế hơn nửa năm qua, Bạch Tiểu Thuần luôn dùng thời gian cảm ngộ luyện hỏa, trong thành Khôi Hoàng cũng dần ít người bàn bạc chuyện xưa của hắn. Chỉ cần nói tới luyện hồn sư, nói tới đám thiên hầu thiên công, hay ngẫu nhiên có ai nói ra cái tên Bạch Hạo, thì cũng dần dần xây dựng ảnh hưởng sâu xa của hắn lên Bạch Tiểu Thuần tại thành Khôi Hoàng. Đồng thời, có thời gian nửa năm giảm sốc, trong thành Khôi Hoàng có ít người sinh ra tâm tư, bọn họ hận Bạch Tiểu Thuần khắc cốt minh tâm, không phải thời gian trôi qua là có thể hóa giải. Nhất là chúng ân lệnh được Đại Thiên Sư kiên trì, trong nửa năm qua, cả Man Hoang vẫn chấp hành lệnh này, mặc dù vẫn chậm chạp, nhưng tiến trình rất ổn. Cứ theo xu thế này, trừ phi phát sinh đại sự dung chuyển Man Hoang, nếu không sợ rằng qua vài năm sẽ triệt để thay đổi cách cục của Man Hoang. Loại cải biến này đối với Khôi Hoàng Triều là tốt hay là chuyện xấu còn chưa rõ ràng. Từ biểu hiện đại gia tộc bị tách rời ra, lực ngưng tụ chưa đủ, nhưng đại đa số thứ tử và bình dân đều tự cường, anh dũng tranh giành. Thực lực chỉnh thể của Man Hoang cũng tăng lên không nghi ngờ. Dưới đủ loại nguyên nhân, cũng là một ít người, một ít dòng chính bí quá hóa liều, gây sự bất lợi cho Bạch Tiểu Thuần. Bọn họ âm thầm phái người liền vào Minh Hà cấm địa, nhưng đều mất tích. Bọn họ mất tích không quan hệ gì với đám người Vũ Đạo, thậm chí còn không biết có người tới, càng không cần nói tới Chu Nhất Tinh, ngay cả Bạch Tiểu Thuần cũng không biết. Bất cứ kẻ nào mang ác ý tới Minh Hà cấm địa thì đều mất tích không dấu vết. Chuyện này đám quyền quý trong lòng có quỷ vô cùng kinh hãi, không có dám hành động gì khác. Bạch Tiểu Thuần luyện hỏa không bị ai quấy rầy. Cứ như vậy lại qua vài tháng, đêm khuya hôm nay, bên cạnh bờ Minh Hà, Bạch Hạo vô cùng kích động và hưng phấn. Bạch Tiểu Thuần cũng như vậy, hắn hưng phấn, thân thể run rẩy. Thành công! Sư tôn, chúng ta đã thành công rồi! Chúng ta sáng tạo ra cách điều chế hỏa diễm 19 màu rồi! Đây là cách điều chế chỉ thuộc về sư tôn thôi. Cho dù người ngoài có cách điều chế cũng khó có khả năng luyện ra hỏa diễm 19 màu. Trong thiên địa, có thể dựa vào cách điều chế luyện thành hỏa diễm 19 màu cũng chỉ có sư tôn mà thôi. Bạch Tiểu Thuần kích động. Hắn cảm thấy thời gian gần một năm qua với hắn mà nói là một quá trình đột sắc. Có người Thủ Lăng chỉ điểm nên tiến bộ rất lớn. Đa tạ Thủ Lăng gia gia. Bạch Tiểu Thuần thở sâu. Hắn cúi đầu cảm tạ người Thủ Lăng. Bạch Hạo kích động cùng bái tạ người Thủ Lăng với sư tôn. Người Thủ Lăng bình tĩnh không quan tâm tới. Bạch Tiểu Thuần cùng Bạch Hạo đã sớm quen với tính cách của người Thủ Lăng. Hai sư đồ thảo luận một phen, xác định cách luyện chế chi tiết nhỏ của hỏa diễm 19 màu. Bạch Tiểu Thuần khôi phục tâm thần, lại trực tiếp ngồi bên cạnh Minh Hà luyện chế hỏa diễm 19 màu trên ý nghĩa chân chính. Hỏa diễm 19 màu không có hồn hỏa kiếp. Vào nửa năm trước, người Thủ Lăng đã nói với Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần tin tưởng không nghi ngờ. Huống hồ hắn suy nghĩ, cho dù thực sự có hồn hỏa kiếp, chỉ sợ người Thủ Lăng cũng dẹp thay hắn. Bạch Tiểu Thuần tự tin luyện chế hỏa diễm 19 màu, ánh mắt sáng ngời, hai tay bấm niệm pháp quyết. Sau đó rất nhiều hỏa diễm 15 màu xuất hiện. Trong gần một năm qua, hắn luyện chế rất nhiều hỏa diễm 15 màu. Thông qua nghiên cứu thảo luận với Bạch Hạo, mỗi lần luyện chế một ít. Về phần tài liệu, lúc trước Bạch Tiểu Thuần trở thành địa phẩm thiên hạ đều biết. Mặc dù mất đi thân phận giám sát xứ, cũng không cách nào có thể tiếp tục xét nhà, nhưng lại có vô số luyện hồn sư tự bái phòng. Lúc những luyện hồn sư bái phòng đều là chuẩn bị đại lễ, như đám người Tư Mã Đào, Tôn Nhất Phàm là người nổi bật trong đó. Trước khi Bạch Tiểu Thuần rời khỏi thành Khôi Hoàng, đã có thu hoạch to lớn, không thua gì xét nhà. Hơn nữa trong lúc thiên du phi hành, ngang qua bất kỳ một gia tộc nào thì Bạch Tiểu Thuần cũng dừng một chút. Đoạn đường này cũng có không ít luyện hồn sư bái phòng. Cho đến khi tới Minh Hà cấm địa, hắn thu hoạch nhiều tới mức không nhớ rõ nữa. Những thu hoạch này là căn bản trèo chống Bạch Tiểu Thuần luyện chế hỏa diễm 19 màu. Hắn tập trung tâm thần luyện chế hỏa diễm 15 màu thành 16 màu. Trong quá trình cần tạo nên nền tảng, tất cả tạo điều kiện cho hỏa diễm 19 màu. Do đó phải luyện thành vô số hỏa diễm 16 màu. Sau khi luyện chế hỏa diễm 17 màu liền có cải biến. Hai tay Bạch Tiểu Thuần túm lấy 10 đoàn hỏa diễm 17 màu và ấn vào giữa hư không. Tiếng nổ vang lên, hỏa diễm 17 màu dung hợp tạo thành biển lửa. Bạch Tiểu Thuần áp xúc nhanh chóng, hắn làm nhanh nhẹn và nhẹ nhõm, lúc này đã áp xúc còn 5 bước. Trong nháy mắt đã đạt tới 5 trượng. Lúc này đã áp xúc, trong nháy mắt đã tới 5 trượng, đã có biến hóa. Tất cả đã đúng như Bạch Tiểu Thuần cùng Bạch Hạo đoán trước, màu sắc đã biến hóa, đều là hỏa diễm 18 màu. Căn bản không cần dùng phân biệt cẩn thận, Bạch Tiểu Thuần rót thần thức vào bên trong, mặc cho tốc độ biến hóa nhanh bao nhiêu cũng không ảnh hưởng tới hắn. Trong chốc lát, hỏa diễm 18 màu biến hóa, tay phải của Bạch Tiểu Thuần nắm lại, thiên địa nổ vang. Tất cả biển lửa đều nằm trong tay của Bạch Tiểu Thuần. Lúc hắn mở tay ra, một đám hỏa diễm 18 màu xuất hiện. Cảm giác nhẹ nhõm và thông thuận như là hạ bút thành văn. Bạch Tiểu Thuần cười đắc ý, ha ha, hắn càng có nắm chắc luyện thành hỏa diễm 19 màu. Không dừng lại, Bạch Tiểu Thuần lập tức ra tay, bắt đầu luyện chế lần thứ hai. Hắn dùng thời gian một đêm luyện chế hỏa diễm 18 màu. Toàn bộ đều thành công, không có sai lầm, không có thất bại. Nếu cảnh này mà truyền đi, nhất định sẽ rung động cả man hoang, làm vô số luyện hồn sư cuồng nhiệt. Bởi vì tất cả mọi người cho rằng đây là việc không có khả năng. Hiện tại nó đã xuất hiện bên bờ Minh Hà. Sở dĩ có thể làm được điểm này, dựa vào một mình Bạch Tiểu Thuần là chuyện không có khả năng. Trong đó tác dụng của cách điều chế chiếm cứ nhân tố rất lớn. Hơn phân nửa người Thủ Lăng trì điểm trong nửa năm qua là vô cùng trọng yếu. Hơn nữa Bạch Tiểu Thuần chấp nhất với luyện hỏa, cho nên trăm sông đổ một biển, từ đó mới có thể hoàn thành chuyện vĩ đại như thế này. 10 lần toàn bộ thành công. Không biết có phải mặt nạ che đậy hay không, hoặc có lẽ do người Thủ Lăng áp chế, lúc hỏa diễm 18 màu xuất hiện, không có ai trừ Bạch Hạo phát hiện. Chỉ có Bạch Hạo tận mắt nhìn thấy tất cả, tâm tình của hắn kích động tới mức tận cùng. Mặc dù hắn không thấy lần đầu tiên sư tôn đột phá địa phẩm, nhưng lúc này hắn đã nhìn thấy tất cả. Bạch Tiểu Thuần vô cùng phấn chấn, nhưng hắn hiểu đây chỉ là bước đầu tiên. Luyện chế hỏa diễm 19 màu cần 10 phần hỏa diễm 18 màu. Từ số lượng đã hao phí một lượng tài nguyên vô cùng lớn. Cho dù Bạch Tiểu Thuần tắng ra bại sản cũng chỉ có thể thử một lần mà thôi. Sau một lần không thành công cũng còn một ít, nhưng không thể luyện tiếp. Khó trách hỏa diễm 18 màu hiếm có như vậy. Trừ luyện hồn sư địa phẩm ít ra, tiêu phí quá là nghiêm trọng mà. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần không biết luyện hồn sư địa phẩm khác luyện chế như thế nào, tạo nghệ luyện hỏa quán hiện tại đã tăng lên như bay, trăm sông đổ về một biển, có thể luyện thành hỏa diễm 18 màu, thậm chí 19 màu. Cho dù phương thức không giống nhau, nhưng tiêu hao thì không kém gì nhau. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, hắn nhìn 10 đoàn hỏa diễm 18 màu, hắn áp chế kích động trong lòng, hắn nhắm mắt điều chỉnh tâm thần, bởi vì hắn biết kế tiếp mới là điểm trọng yếu. Hỏa diễm 19 màu. Nghiên cứu hơn nửa năm, Bạch Hạo và thủ năng Gia Gia đã trợ giúp, lúc này ta phải thành công. Một lát sau, hai mắt Bạch Tiểu Thuần mở ra, ánh mắt của hắn bắn ra hào quang sáng ngời. Lúc này hỏa diễm 18 màu dung hợp với nhau. Dung hợp nhìn như thuận lợi, nhưng trên thực tế, Bạch Tiểu Thuần cùng với Bạch Hạo đã suy diễn khâu dung hợp này suốt nửa năm. Gần như mỗi khâu mỗi bước, thậm chí mỗi chi tiết đều được thôi diễn kỹ càng. Bên trong có mấy chục vấn đề mấu chốt đều được người thủ lăng chỉ điểm mới có thể đột phá như trẻ tre, từ đó nghĩ ra biện pháp giải quyết. Nhiều cố gắng và cơ duyên như thế mới tạo thành Bạch Tiểu Thuần hôm nay. Dung hợp hỏa diễm không ngưng trệ, một đám hỏa diễm 18 màu dung hợp bên bờ Minh Hà. Hai tay quán không ngừng bấm niệm pháp quyết, hắn không ngừng ném vào hồn trong biển lửa. Những hồn này không đặc thù, nhưng dựa theo phương pháp Bạch Tiểu Thuần cùng Bạch Hạo tổng kết ra, dùng để điều chỉnh hỏa diễm, từ đó hỏa diễm dung hợp sẽ hoàn mỹ hơn. Thời gian trôi qua, mặc dù tất cả đều thuận lợi, nhưng luyện chế hỏa diễm 19 màu đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói là một lần khiêu chiến. Hai mắt của hắn dần dần xuất hiện tơ máu, hắn không dám để mình phạm chút sai lầm nào. Cẩn thận dung hợp như thế, rốt cục qua một giờ thì 18 hỏa diễm dung hợp không trở lại, triệt để dung hợp với nhau tạo thành biển lửa kinh thiên. Phạm vi biển lửa thật lớn, nhiệt độ cũng cao kinh người, hoàn toàn vượt xa hỏa diễm 18 màu. Đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, hắn điều khiển gặp quá nhiều áp lực. Trên trán Bạch Tiểu Thuần vừa đổ mồ hôi đã bốc hơi, ánh mắt hắn bắn ra hào quang sáng ngời. Hắn hít sâu một hơi, tất cả tâm thần đều nhìn vào biển lửa. Ngưng! Biển lửa bao phủ tám phương, quỷ dị là đám người Chu Nhất Tinh ở cách đó không xa, nhưng không có biện pháp, dường như Bạch Tiểu Thuần vẫn ở bờ Minh Hà mà thôi. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần không biết, tất cả tâm thần quán đều tập trung áp xúc vào biển lửa. Biển lửa thu nhỏ nhanh chóng, Bạch Hạo bên cạnh cũng rất khẩn trương. Dựa theo ta và sư tôn thôi diễn, chắc có lẽ không có vấn đề mới đúng. Tâm thần của Bạch Hạo bất định, lo được lo mất, hắn không dám lộ ra bên ngoài vì sợ ảnh hưởng tới sư tôn. Biển lửa bắt đầu co rút, thời gian trôi qua, Bạch Tiểu Thuần cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Hắn chỉ biết mình mỏi mệt, rốt cuộc biển lửa chỉ còn có trăm trượng. Trăm trượng cũng là cực hạn, tu vi trong người Bạch Tiểu Thuần tiêu hao sạch sẽ, tâm thần hắn ủ rũ, suýt nữa hôn mê. Hạo Nhi. Lúc này Bạch Tiểu Thuần mới quát lớn, chỉ trong nháy mắt, Bạch Hạo hất tay áo lấy một viên đan dược ném vào trong miệng Bạch Tiểu Thuần. Vừa nuốt đan dược hóa thành nhiệt lưu bao phủ toàn thân, tu vi quán khôi phục đỉnh phong, thậm chí ngay cả tâm thần cũng khôi phục, do đó cảm giác mệt mỏi đã giảm đi nhiều. Tinh thần của Bạch Tiểu Thuần chấn động, ánh mắt óng ánh, tu vi gia tăng lần nữa, biển lửa trăm trượng bị áp xúc nhanh chóng. 90 trượng, 80 trượng, 70 trượng. Bạch Tiểu Thuần không ngừng bộc phát tu vi áp chế, biển lửa phát nổ như là tiếng hung thú giống giận, mặc nó dễ dội như thế nào cũng vô bổ, hiện tại đã bị áp xúc còn 40 trượng. Vẫn tiếp tục, 30 trượng, 20 trượng, cho tới 10 trượng. Trong nháy mắt đạt tới 10 trượng, tu vi của Bạch Tiểu Thuần gần như là khô kiệt. Lúc này tất cả đều dựa theo thôi diễn của hắn và Bạch Hạo. Đến 8 trượng lại ăn một viên tạo hóa đan là đầy đủ. Đáng tiếc sau khi ăn tạo hóa đan 9 lần thì sẽ không còn công hiệu. Nội tâm của Bạch Tiểu Thuần có chút tiếc nuối, việc này không có biện pháp, đành phải tìm cơ hội đi luyện linh nguyên anh. Tu vi không ngừng tăng lên, Bạch Tiểu Thuần không cần tạo hóa đan cũng có thể dựa vào tu vi bản thân luyện chế hỏa diễm 19 màu. Áp cho ta! đôi mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ thẫm, biển lửa chỉ còn 10 trượng giống như là hỏa long gào thét, lúc này từ 10 trượng bị áp xúc còn 8 trượng. Hạo Nhi! Trong nháy mắt còn 8 trượng, Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng. Lúc này Bạch Hạo chuẩn xác không sai, hắn ném viên tạo hóa đơn thứ hai. Bạch Tiểu Thuần nuốt vào, tinh thần chấn động, nhất cổ tác khí áp xúc lần nữa. Dầm một tiếng, 7 trượng, 6 trượng, cho tới 5 trượng. Lúc còn 5 trượng, biển lửa càng lúc càng mạnh, tu vi của Bạch Tiểu Thuần hao tồn càng nhiều, mỗi một giây đều mệt mỏi hơn trước. Hiện tại hắn bất chấp quá nhiều, ánh mắt của hắn đỏ rực. Ánh mắt đỏ rực, hắn chăm chăm nhìn vào biển lửa, lúc này đã xuất hiện màu sắc biến hóa, đã bắt đầu chuẩn bị tiêu hỏa diễm 15 màu. Chỉ trong nhớp mắt, không làm cho Bạch Tiểu Thuần thất vọng, biển lửa 19 màu không phải một đạo, mà là 10 đạo. Từ đó chẳng khác nào đề cao xác suất thành công một nửa. Bạch Tiểu Thuần hít thở khẩn trương, màu sắc biến hóa thất thường, dựa theo Bạch Hạo thôi diễn, thậm chí trình tự biến ảo cũng được phân tích ra. Xem ra trải qua 10 hô hấp thời gian, đôi mắt Bạch Tiểu Thuần bắn ra hào quang sáng ngời. Hắn không do dự, thần thức rót vào trong biển lửa, cũng không phạm sai lầm nào, trực tiếp dung nhập vào trong biển lửa 19 màu. Dầm một tiếng, lúc màu thứ 19 xuất hiện, đã tranh sáng với 18 màu khác. Thành công! Bạch Hạo kích động kêu to lên. Bạch Tiểu Thuần cười khàn khàn, hắn hưng phấn không nói thành lời. Hỏa diễm 19 màu, đi ra cho ta! Bạch Tiểu Thuần giống to, sau đó áp xúc biển lửa 5 trượng vào trong tay mình. Lúc hắn nắm chặt tay, biển lửa biến mất, chỉ còn bàn tay của Bạch Tiểu Thuần chấn động nhẹ nhẹ. Trong mắt Bạch Hạo mang theo khẩn trương, cho dù hắn không cho rằng sẽ thất bại, nhưng cũng lo được lo mất. Sau khi sư đồ nhìn nhau, Bạch Tiểu Thuần thở sâu, chậm rãi mở tay ra. Trong bàn tay là một đoàn hỏa diễm 19 màu, nó đang bốc cháy trong bàn tay Bạch Tiểu Thuần. Hỏa diễm 19 màu, thành! Đã luyện thành hỏa diễm 19 màu, nhưng không người biết được. Bạch Tiểu Thuần phát hiện điểm này, cũng không phải mặt nạ có thể che chắn, hiển nhiên là lão già Thủ Lăng đã tường trợ. Đồng thời Bạch Tiểu Thuần vừa luyện thành hỏa diễm 19 màu, lão già Thủ Lăng cũng biến mất khỏi bờ Minh Hà. Dường như hắn ở nơi này suốt một năm qua, chính là vì chỉ điểm cho Bạch Tiểu Thuần và Bạch Hạo. Hôm nay nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đã thành công luyện chế hỏa diễm 19 màu, hắn cũng không lưu lại, lập tức rời đi. Chỉ có điều, trước một đêm luyện chế hỏa diễm 19 màu, hắn không nói ít như ngày thường, hắn nói rất nhiều. Sau khi hắn rời đi, Bạch Tiểu Thuần cùng Bạch Hạo không thích ứng được. Sau khi nghiên cứu lão già Thù Lăng chỉ điểm, bọn họ cũng có suy nghĩ rất nhiều. Sư tôn, Thù Lăng ra ra chỉ điểm làm cho đệ tử xúc động thật lớn. Hỏa diễm 20 màu là luyện hồn sư địa phẩm đỉnh phong mới có thể luyện chế ra. Mặc dù nó khó khăn, nhưng cũng là nắm chắc. Ta sẽ sáng tạo ra cách điều chế riêng cho sư tôn. Qua một thời gian ngắn, đệ tử không thể chiếu cố sư tôn được rồi. Bạch Hạo nói với Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hắn vỗ vai Bạch Hạo, sau đó thu vào trong hồn tháp. Thời gian mấy tháng trôi qua, người Thủ Lăng không xuất hiện, Bạch Hạo lại bế quan. Bạch Tiểu Thuần bởi vì tài liệu điện hòa không đủ, cho nên điện hòa kết thúc. Lần thứ nhất thành công là bởi vì có tạo hóa đan, quá trình cũng thuận lợi. Nếu như muốn luyện lần thứ hai, không thể thuận lợi như thế. Bạch Tiểu Thuần sờ sờ túi trữ vật, của cải của hắn tương đối mỏng, nhưng trên thực tế hắn có rất nhiều hỏa diễm từ 13 màu cho đến 19 màu. Có thứ chỉ có một phần, có thứ 7-8 phần đều mang đa sắc hỏa ra bán đấu giá thì tất nhiên sẽ làm cả man hoang oanh động. Dù sao cũng là luyện hồn sư địa phẩm xuất phẩm, sợ rằng sẽ bị tranh phá. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ mình nên bán hỏa diễm. Về phần Chu Nhất Tinh, Bạch Tiểu Thuần không quên chỉ điểm hắn. Rốt cục trong mấy tháng qua, Bạch Tiểu Thuần rảnh rỗi trợ giúp Chu Nhất Tình, nên hắn đã thành công luyện chế ra hỏa diễm 15 màu. Vào lúc hắn luyện chế hỏa diễm 15 màu, đại biểu Chu Nhất Tình đã luyện thành luyện hồn sư huyền phẩm. Đối với Chu Nhất Tình mà nói, tâm tình của hắn kích động và hưng phấn. Lão tổ gia tộc hắn chỉ là huyền phẩm, hắn hiện tại cũng là huyền phẩm. Nếu không gặp được Bạch Tiểu Thuần, hắn không có khả năng rời đi tới bước này. Hiện tại chưa qua bao nhiêu năm, nhưng hắn đã đi đến một bước này. Chu Nhất Tinh hiểu những việc này là nhờ vào Bạch Tiểu Thuần chỉ điểm. Hắn cũng cảm khái lựa chọn năm đó của mình. Tống Khuyết cũng có thu hoạch. Trải qua điều dưỡng một năm, thân thể hắn đã tốt hơn không ít, đã có đầy đủ hồn dược chống đỡ. Hắn bị Trần Gia cải tạo cưỡng ép đột phá tu vi, tạo thành tai họa ngầm. mặc dù có tu vi nguyên anh sơ kỳ, nhưng nội tình tổn hại lúc này đã điều dưỡng được 7-8 phần. Tuy cả đời này ít có khả năng đột phá thiên nhân, nhưng cũng khôi phục. Từ đó Tống Khuyết càng cảm kích Bạch Tiểu Thuần, cũng hạ quyết tâm sẽ ôm bắp đùi của hắn ở trong Man Hoang. Thời gian mấy tháng trôi qua, Bạch Tiểu Thuần đi tới Minh Hà cấm địa đã được hơn 1 năm. Đến cuối cùng chính hắn cũng cảm thấy nhàm chán, tránh đầu sóng ngọn gió cũng đã qua. Đại Thiên Sư truyền âm hỏi hắn có muốn quay về thành Khâu Hoàng hay không. Cho dù không quay về, như vậy hắn cũng có ý định đi thành Cự Quỷ. Bạch Tiểu Thuần vừa có suy nghĩ này, trong Man Hoang đã xảy ra một chuyện làm một ít người không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại nằm trong dự liệu. Nguyên nhân là một người trẻ tuổi lần đầu xuất hiện ở phía bắc Man Hoang. Hắn ăn mặc một thân áo trắng, tóc dài màu đen phiêu giật, gương mặt tuấn lãng, thần thái cao ngạo, đồng thời trong người hắn bộc phát hàn băng là vô tận. Một thân tu vi nhìn như nguyên anh nhưng quỷ dị khó lường. Sau khi hắn xuất hiện, thầy chất đầy đống, hắn diệt sát không ít bộ tộc cỡ trung, không ít bộ tộc nhỏ và gia tộc luyện hồn, có tới mấy vạn người chết, giết chóc vô cùng tàn nhẫn. Thân thể mọi người đều bị hấp thu sinh cơ, thậm chí ngay cả linh hồn cũng biến mất sạch sẽ. Chuyện này đã hoành động phương bắc Màn Hoàng. Ngày thứ tư người này lại biến mất, không biết dùng biện pháp gì lại xuất hiện tại phía đông Màn Hoàng, sau đó là diễn ra giết chóc. Chỉ trong mấy ngày đã giết hơn 10 vạn người. Tin tức truyền vào thành Khôi Hoàng, mọi người giận dữ vì bị khiêu khích. Càng làm Man Hoang chấn động chính là bộ dáng người nọ giống như lúc Bạch Tiểu Thuần bị truy nã. Vì vậy trong thời gian ngắn, phàm là người biết tin tức đều hiểu người này chiếm cứ vị trí đệ nhất Minh Hoàng bảng, luyện chế nguyên anh cao nhất, áp chế tất cả thiên kiêu Man Hoang dưới chân Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, người này co đầu rút cổ nhiều năm rốt cục xuất hiện. Đáng chết, hắn tàn bạo như vậy, giết chóc 10 vạn người, Bạch Tiểu Thuần nhất định phải chết. Giết Bạch Tiểu Thuần! Tin tức này như là phong bão càn quét khắp nơi, cũng truyền khắp cả Man Hoang. Từ đó thành Khôi Hoàng và thành Chỉ Tứ Đại Thiên Vương đều bàn tán. Đã xuất hiện, diệt là được. Nếu Bạch Tiểu Thuần vẫn ẩn nấp thì có chút phiền phức. Hiện tại hắn xuất hiện hung hăng càn quấy, chẳng lẽ thực cho rằng Man Hoang ta không làm gì được tiểu nguyên anh như hắn sao? Lời như vậy truyền khắp quyền quý các nơi. Hồng Trần Nữ nhận được tin tức liền bị kích thích, trực tiếp tấu thỉnh Đại Thiên Sư xuất chiến chém giết Bạch Tiểu Thuần. Đại Thiên Sư đang bận rộn chuyện trúng ân lệnh, cũng biết Hồng Trần Nữ có thù oán với Bạch Tiểu Thuần. Sau khi hắn nghe chuyện này liền do dự, dường như cảm thấy nghi hoặc, nhưng hắn vẫn đồng ý Hồng Trần Nữ thỉnh chiến. Vì vậy Hồng Trần Nữ lập tức xuất động. Nàng không đi một mình, dù sao nàng đã giao chiến với Bạch Tiểu Thuần, biết rõ đối phương xảo quyệt, ẩn núp lâu như vậy, lần này xuất hiện chắc chắn là có dựa vào. Cho nên nàng mang theo một nửa quân đoàn cự quỷ cùng xuất phát đi diệt Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần, lúc này ta phải giết ngươi! Hồng Trần Nữ cắn răng rời khỏi thành Khôi Hoàng. Tại Minh Hà cấm địa, Chu Nhất Tình cũng nghe nói chuyện này. Mặc dù hắn đi theo Bạch Tiểu Thuần tới nơi hơn 1 năm, nhưng đám thuộc hạ vẫn liên hệ với hắn, không ngừng báo tin tức bên ngoài cho hắn biết. Sau khi biết đại sự Bạch Tiểu Thuần xuất thế liền kêu to, trái tim hắn đập mạnh. Hắn điều chỉnh khí tức, mặc dù có rất nhiều chi tiết còn chưa rõ ràng, nhưng chuyện này không do dự hay chần chờ, trực tiếp lao ra khỏi phòng đi tìm Bạch Tiểu Thuần, cũng báo tin tức cho hắn biết. Bạch Tiểu Thuần! Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, càng không thể tưởng tượng ngơ ngác nhìn Chu Nhất Tình. Chu Nhất Tình cũng kinh hãi, hắn biết rõ tin tức này có Bạch Tiểu Thuần xuất hiện nhất định là giả, dù sao người thật đang đứng trước mặt hắn, làm sao có thể đi giết 10 vạn người chứ. Sau khi người này xuất hiện, đã giết hơn 10 vạn người. Chu Tử Mạch hôm nay đã xuất lĩnh phân nửa quân đoàn cự quỷ đi chém giết rồi. Chu Nhất Tình tiếp tục báo tin tức mà hắn biết. Bạch Tiểu Thuần càng nghe càng kinh hãi, đến cuối cùng hắn hít khí lạnh, không dám tin vào tai mình. Là ai giả thành ta? Bạch Tiểu Thuần cảm thấy việc này không đúng. Hắn hận vì đối phương giả danh giết hơn 10 vạn người. Bạch Tiểu Thuần đã phẫn nộ. Chẳng lẽ muốn lừa gạt ta xuất hiện, từ đó chụp phân lên đầu ta? Không được, ta phải mau tới xem kẻ này là ai. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần bốc lửa, hắn đã có quyết định. Sở dĩ Bạch Tiểu Thuần đi tìm hiểu việc này, một mặt là vì Bạch Tiểu Thuần thực sự tức giận, một phương diện là hắn lo lắng có thể kẻ giả bộ thành dạng mình. Chỉ có hai loại người, một loại là bằng hữu, một loại là địch nhân. Về phần bằng hữu, Bạch Tiểu Thuần có tức giận thì cũng phải xem là ai, xem đối phương có ngốc hay không, kiêu ngạo như vậy làm sao có thể sống tới bây giờ, chính mình có nên cứu hay không cứu. Nếu là kẻ địch, Bạch Tiểu Thuần còn phải xem kẻ địch là ai. Hắn tự tin mình có mặt nạ luyện đinh, lợi hại như vậy, bán thần cũng không nhìn thấu. Hắn tin tưởng chỉ cần mình không lộ sơ hở nào, có lẽ không người nào phát hiện được thân phận của mình. Dù sao hắn đã là đại nhân vật trong man hoang, trước kia là giám sát sứ, luyện hồn sư địa phẩm, cho dù là thân phận nào cũng chỉ cần dậm chân là man hoang dung chuyển. Mình không thể đột ngột đi tới, tốt nhất là đuổi theo Hồng Trần Nữ và quân đoàn cự quỷ, đi cùng nàng tới đó, như vậy không chê vào đâu được. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây liền sửa sang một chút. Hắn không mang theo Túng Khuyết cùng với Chu Nhất Tình, vì tăng cao tốc độ của mình, hắn một mình mang theo 3 tên quân sĩ cưỡi Thiên Chu rời khỏi Minh Hà cấm địa. Không bao lâu, hắn rời khỏi Minh Hà cấm địa, tiến vào phía đông trung tâm Man Hoàng. Khoảng cách phía đông Man Hoàng không xa chính là vị trí Hồng Trần Nữ xuất phát. Nàng còn cần chỉnh đốn, Bạch Tiểu Thuần lại thi thoảng truyền âm với Hồng Trần Nữ, biểu đạt mình muốn đồng hành. Hồng Trần Nữ không có tâm tư quan tâm tới. Nhớ tới chuyện xảy ra ở phủ giám sát ngày đó, nội tâm của nàng tức giận. Nghĩ đến Bạch Hạo tới cũng tốt, lần này đi ra ngoài có thể mượn cơ hội mà thu thập hắn. Vì vậy nàng cười lạnh đáp ứng tụ họp với Bạch Tiểu Thuần. Cứ như vậy, Bạch Tiểu Thuần chạy xuống, sau mấy ngày ước định địa điểm với Hồng Trần Nữ. Trong Man Hoàng bố trí rất nhiều truyền tống trận, quanh năm có hồn tu thủ hộ. Bạch Tiểu Thuần tới nơi này, những hồn tu này nhận ra thân phận Bạch Tiểu Thuần và cung kính cúi chào. Bạch Tiểu Thuần không tâm tình nói chuyện, trong đầu hắn chưa có chuyện Bạch Tiểu Thuần già. Chờ đợi bên ngoài trận pháp cũng không lâu lắm, lúc này trận pháp tỏa sáng, trong hào quang chính là hồn tu của quân đoàn cự quỷ. Sau khi bọn họ tới và nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, gật đầu chào, sau đó tản ra bốn phía canh phòng nghiêm ngặt. Truyền thống trận sáng lên, không ngừng có hồn tu xuất hiện gia nhập vào đội ngũ phòng hộ. Lúc này có hơn 10 vạn người tới. Sau đó là nữ thân vệ Hồng Trần Nữ hàng lâm, cuối cùng mới là thân ảnh Hồng Trần Nữ. Bạch Tiểu Thuần chỉ nhìn nàng và nhớ chuyện ở trong phủ giám sát ngày đó. Hắn vội ho một tiếng, cảm giác mình hiện tại đã khác. Hôm nay mình chính là luyện hồn sư địa phẩm, vì vậy hắn mỉm cười với Hồng Trần Nữ. Hồng Trần Nữ lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần và hừ một tiếng. Nàng biết rõ muốn thu thập người này không vội nhất thời, hôm nay nàng tìm Bạch Tiểu Thuần mới là trọng yếu nhất. Vì vậy thần thức tỏa ra bốn phía, không phát hiện cái gì. Trên đường đi không ai nói chuyện, chỉ bay nhanh rời đi. Hồng Trần Nữ bay về phía trước, ánh mắt mang theo sát khí, trong tay cầm ngọc giản. Nàng không ngừng tiếp thu tin tức. Không bao lâu, nàng chỉ về một hướng. Căn cứ manh mối, Bạch Tiểu Thuần vẫn ở phía đông Màn Hoàng. Hắn xuất hiện lần cuối là ở Vô Ưu Sơn. Mục tiêu đầu tiên là Vô Ưu Sơn. Hồng Trần Nữ nói xong liền tăng tốc độ. Hơn vạn hồn tu quân đoàn im lặng gia tốc. Trong khoảng thời gian ngắn, hơn vạn đạo hào quang xuyên qua bầu trời. Chu Tử Mạch không thích hợp mang binh. Bạch Tiểu Thuần giả, trừ khi là kẻ đần, nếu không sẽ không lưu lại tại chỗ. Bạch Tiểu Thuần hé miệng muốn nói cái gì đó. Hắn thực sự rút ruột tìm Bạch Tiểu Thuần già. Không chờ hắn lên tiếng, Hồng Trần Nữ đã nhìn sang Bạch Tiểu Thuần. Từ khi Bạch Tặc xuất hiện đến nay đã gần nửa tháng, hắn mỗi một lần xuất hiện sẽ lưu lại nơi đó vài ngày, cho nên người muốn nói gì đó liền im lặng đi cho ta. Bạch Tiểu Thuần xấu hổ, biết rõ Hồng Trần Nữ này vẫn canh cánh trong lòng chuyện ở phủ giám sát. Hắn nghe lời Hồng Trần Nữ nói thì kinh ngạc, cũng bất chấp cái gì, lúc này bay theo bên cạnh Hồng Trần Nữ. Việc này không đúng, hắn lưu lại làm gì? Chẳng lẽ là chờ chúng ta đi qua? Tử Mạch, ngươi phải cẩn thận có lừa dối đó. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Lúc trước hắn còn tưởng rằng Bạch Tiểu Thuần giả gây án sẽ chạy đi, lúc này mới phù hợp đạo lý, hiện tại nghe lời này liền cảm thấy không đúng. Đương nhiên là có lừa dối, cho nên ta không định đi một mình, mà là mang theo quân đoàn đấy. Hồng Trần Nữ hừ lạnh một tiếng. Không đúng, rất không đúng. Tử Mạch, ta đề nghị chúng ta không nên đi qua. Đầu tiên cho người quân đoàn đi dò xét, sau đó báo vương gia tới xử lý. Bạch Tiểu Thuần thấy nàng không biết tình báo chiến sự, hắn kinh hãi, sau đó khuyên bảo. Câm miệng, không bảo người tới thì chính là người đến. Huống hồ ngươi hiểu Bạch Tiểu Thuần hay là ta hiểu Bạch Tiểu Thuần? Hồng Trần Nữ không kiên nhẫn, lúc này vẫn tiến lên phía trước. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt, hắn rất muốn nói với Chu Tiểu Mạch, người thực không hiểu Bạch Tiểu Thuần, bởi vì ta chính là Bạch Tiểu Thuần mà. Trên thực tế Hồng Trần Nữ cũng không phải không phòng bị, trái lại nàng chuẩn bị đầy đủ. Nàng hận Bạch Tiểu Thuần thấu xương, muốn diệt sát hắn tới mức tận cùng. Nàng lại tự tin và nắm chắc, cho dù Bạch Tiểu Thuần có ba đầu sáu tay cũng sẽ bị nàng chấn áp. Nếu là nơi khác thì cũng bỏ đi, nơi này là phía đông man hoang, cách thành cự quỷ của phụ vương không phải rất xa. Một khi ngoài ý muốn, phụ vương sẽ lập tức đuổi tới. Nội tâm của Hồng Trần Nữ cười lạnh, nghĩ tới đây chắc chắn hơn, căn bản bỏ qua lời lẽ khuyên bảo của Bạch Tiểu Thuần. Sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần biến hóa, nội tâm cũng có hối hận. Hắn đạt được tình báo không nhiều, trước mắt tiến thối lưỡng nan, thấy mọi người đi xa liền đuổi theo, hắn càng cảnh giác hơn trước. Nếu có không ổn liền bỏ chạy. Bạch Tiểu Thuần hít thở khẩn trương, ánh mắt hắn dò xét bốn phía, thần thức tỏa ra bao phủ xung quanh. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy hãi hùng khiếp vía, bốn phía lạnh như băng, cảm giác nguy cơ mãnh liệt bao phủ tâm thần Bạch Tiểu Thuần. Lạnh như vậy, hàn khí này hơi quen thuộc. Bạch Tiểu Thuần hít khí lạnh, hắn ẩn ẩn có bất an. Vô Ưu Sơn không phải là một ngọn núi, mà là năm ngọn núi giống như năm ngón tay người. Trên núi còn có rừng rậm bao phủ, lúc này đã là hoàng hôn. Vô Ưu Sơn biến thành đen kịt, áp lực nặng nề bao phủ tâm thần mọi người. Nhất là rừng nhiệt đới quá yên tĩnh. Khi quân đoàn cự quỷ tới đây, Bạch Tiểu Thuần nhìn kỹ, da đầu tê dần. Hắn phát hiện cây cối trong rừng héo rũ, dường như sinh cơ bị hút hết. Hồng Trần Nữ và hồn tu quân đoàn cự quỷ phát hiện ra việc này, sắc mặt bọn họ ngưng trọng và giảm tốc độ, trực tiếp bay tới gần khu rừng. Trong nháy mắt, bọn họ tới gần, liền nghe giọng nói từ trong ngọn núi vang vọng ra. Các người tới chậm rồi, chỉ có một chút người như vậy ăn không đủ no. Giọng nói không phân biệt nam nữ, lời nói bén nhọn giống như nam đồng và nữ đồng ba người cùng mở miệng. Sau khi giọng nói vang lên, phía đỉnh núi có một thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh này mặc trường bào màu trắng, mái tóc màu đen, trong mắt có hai đồng tử, khóe miệng vẫn nở nụ cười hồn nhiên, đầu lưỡi duỗi ra liếm môi. Bộ dạng này chính là Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần chân chính vừa nhìn thấy người này, nội tâm quán sinh ra sóng gió ngập trời, thân thể run rẩy, hai mắt co rút, tâm thần như là bị sét đánh trúng. Công Tôn Uyển Nhi. Kẻ xuất hiện đúng là Công Tôn Uyển Nhi. Cho dù nàng đã thay đổi hình dạng, giả dạng thành Bạch Tiểu Thuần, thế nhưng Bạch Tiểu Thuần chỉ liếc là có thể nhìn ra đối phương. Chính cái nụ cười thật tươi kia, cái động tác liếm liếm đầu môi, cùng với câu nói ăn chưa đủ no, tất cả những hành động này giống như tiếng sấm nổ không ngừng ở trong nội tâm Bạch Tiểu Thuần. Trước mắt hiện ra cảnh tượng hôm đó ở trong táng cung thực sự là khủng bố tới thì không thể tưởng tượng được. Quỷ! Bạch Tiểu Thuần nội tâm run rẩy, nếu không phải đã cố hết kiềm chế bản thân, hắn đã thét lên mà chạy đi rồi. Hôm đó ở trong táng cung, Công Tôn Uyển Nhi đã ngửa bài với hắn, để cho hắn nhận ra bản thân chính là tiểu cô nương áo trắng ở Vẫn Kiếm Thâm Uyên năm đó. Còn Lôi Sơn nữa. Vừa nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần liếc nhìn quanh đó, lập tức thấy được từ phía sau Công Tôn Uyển Nhi đi tới một pho tượng thân thể cực kỳ khôi ngô, cao lớn vô cùng. Người kia toàn thân bao phủ một màu đỏ đậm, không hề có da, khuôn mặt đờ đẫn, dường như là mất đi cảm giác đau đớn. Thậm chí trên người gã tràn ra khí tức vô cùng khủng khiếp. Gã đúng là kẻ năm đó ở trong Vẫn Kiếm Thâm Uyên bị tiểu cô nương kia lột ra, Lôi Sơn. Bạch Tiểu Thuần run rẩy, hắn biết sự đáng sợ của Công Tôn Uyển Nhi này, cũng không cho rằng Hồng Trần Nữ có thể đánh cùng với nàng một trận, lập tức lấy ra ngọc giản truyền âm. Thế nhưng hắn hoảng sợ phát hiện ngọc giản lúc này đã bị vô hiệu hóa. Điều này làm cho Bạch Tiểu Thuần muốn như ngừng thở, chậm chậm lui về phía sau. Hắn thấy được Công Tôn Uyển Nhi kia hắn còn chưa nhận ra bản thân, hiện giờ lựa chọn duy nhất là đi tới báo cho cự quỷ vương. Thế nhưng ngay khi hắn đang định chạy đi, Hồng Trần Nữ nhíu mắt lại, tay phải từ hư không kéo mạnh một cái, lập tức một đóa hồng liên biến ảo ra. Bạch Tiểu Thuần, người cuối cùng cũng xuất hiện, nhận lấy cái chết đi. Không nhiều lời, có lẽ Hồng Trần Nữ cũng nhận ra Bạch Tiểu Thuần trước mắt không giống với kẻ trong trí nhớ của mình, nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, tu vi thiên nhân bộc phát, tay phải đánh ra, Lập tức thiên địa biến sắc, từ trên không trung xuất hiện một ngón tay thật lớn đánh về hướng Vô Ưu Sơn. Thế nhưng ngay khi ngón tay kia sắp hạ xuống, Lôi Sơn ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt mở ra điên cuồng, ngửa mặt lên trời giống to một tiếng kinh thiên động địa, hóa thành sóng âm khuếch tán ra. Thân thể hắn đạp xuống một bước, khiến cho Vô Ưu Sơn sụp xuống, mà hắn dựa vào lực đẩy này bay lên không, đánh về phía ngón tay kia. Nổ âm một tiếng, nhật nguyệt ảm đạm, phong vân cuốn ngược. Hồng Trần Nữ thấy vậy co rụt hai mắt lại, bấm niệm pháp quyết, hét lớn một tiếng chói tai: bày trận! Lập tức trên vạn cự quỷ nhân kia liền vây Vô Ưu Sơn lại, hình thành đại trận muốn phong tỏa bốn phía, lại đồng thời triển khai lực lượng trận pháp. Bạch Tiểu Thuần vì tránh thu hút sự chú ý của người khác cũng nhanh chóng tản ra, đi theo một hồn tu, tự làm cho mình không có gì đặc biệt. Ngay khi ngọn núi thứ ba của Vô Ưu Sơn sụp xuống, thân ảnh của Công Tôn Uyển Nhi lóe lên biến mất, cũng không đi đến chỗ của Hồng Trần nữa, mà lại tới chỗ của hồn tu Kết Đạt. Tốc độ của nàng cực kỳ nhanh, thân ảnh quỷ dị, hồn tu kia còn chưa kịp phản ứng, Công Tôn Uyển Nhi đã hút mạnh một cái. Hồn tu kia run rẩy, dùng ánh mắt thường cũng có thể thấy được thân thể gã đã dần héo rũ. Còn có hồn mang cũng từ thất khiếu bay ra, cuối cùng trở thành một cái thây khô. Chỉ trong chớp mắt, sinh cơ cùng với hồn phách của hắn toàn bộ đã bị Công Tôn Uyển Nhi hút đi. Nàng cười khẽ một tiếng, vang vọng tại chiến trường nơi đây, khiến cho tâm thần mọi người chấn động mạnh mẽ. Bạch Tiểu Thuần kinh hoàng, trong lòng hét lớn một tiếng. Về phần Hồng Trần Nữ sắc mặt đại biến, bấm niệm pháp quyết, thiên nhân lực càng ngày càng mạnh mẽ, thân thể như chớp nhoáng bay về phía Công Tôn Uyển Nhi. Nhưng ngay khi đó, cái tên cao lớn khôi ngô kia, Lôi Sơn, giống như một ngọn núi lớn rơi xuống ngăn cản trước mặt Hồng Trần Nữ, đánh ra một quyền. Tiếng nổ vang lên, Lôi Sơn này cùng với Hồng Trần Nữ lập tức đánh một trận, thân thể vô cùng cứng rắn, mặc kệ Hồng Trần Nữ đánh xuống pháp thuật gây ra tiếng nổ kinh thiên, thần sắc gã vẫn như thường, không hề lùi lại một bước, vẫn đánh tới. Chết tiệt! Hồng Trần Nữ sắc mặt biến đổi, trong khi đó Công Tôn Uyển Nhi cười vang, tốc độ của nàng cực nhanh, lướt qua chỗ hơn vạn hồn tu ở nơi đây. Mỗi lần một người chỉ cần hút một cái, lập tức đối phương đã hóa thành thây khô. Mà sau khi hấp thu không ngừng, khí tức của Công Tôn Uyển Nhi càng lúc càng mạnh. Cũng may là tu vi và khí huyết của các ngươi đầy đủ, lúc trước những thổ dân kia ba hồn bảy vía cũng không đầy đủ, hút 100 người mới chỉ bằng một người các ngươi. Âm thanh của Công Tôn Uyển Nhi như gần như xa, vô cùng quỷ dị. Hồn tu của cựu quỷ binh đoàn lúc này sắc mặt đã tái nhợt, bọn họ hoảng sợ phát hiện trận pháp của mình bày ra không hề có một chút tác dụng. Thậm chí thần thông triển khai đánh lên người của Công Tôn Uyển Nhi cũng không làm được gì đối phương, thậm chí vẫn đánh tới. Không một ai là đối thủ của nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bạn bên cạnh từng người bị hút khô, bị hút sạch toàn bộ. Một màn này thật kinh khủng, chỉ trong một thời gian ngắn cả trăm người đã trở thành thây khô. Mà điều đáng sợ là Công Tôn Uyển Nhi nhờ hấp thu những kẻ kia dường như đã đạt tới trình độ lột xác. Tiếng cười quỷ dị của nàng truyền ra, thân thể không di chuyển nữa mà hất tóc lên, trong nháy mắt những sợi tóc lan bay ra thẳng tới 1.000 người xung quanh, mặc cho bọn họ có thể chống cự như thế nào, còn né tránh như thế nào cũng là vô dụng. Chỉ trong nháy mắt, những người kia đều bị một sợi tóc chui vào trong mi tâm, chỉ kịp phát ra một tiếng kêu thê lương, thân thể run rẩy kịch liệt. Chỉ sau một giây, toàn bộ đều đã trở thành thây khô. Mà Công Tôn Uyển Nhi sắc mặt cũng trở nên đỏ hồng, cặp mắt lóe sáng. Vẫn thấy đói. Hết thể diễn biến nơi đây làm cho những hồn tu của cự quỷ binh đoàn toàn bộ hoảng sợ, thất sắc, tất cả đều không chần chờ lui ra. Căn bản là không phải là kẻ mà bọn họ có thể ngăn cản. Bạch Tiểu Thuần lúc này đang ở trong đám người cũng không ngừng run rẩy. May là hắn sớm đã cảnh giác né tránh, khiến Công Tôn Uyển Nhi kia còn chưa chú ý tới. Nhìn thấy mái tóc Công Tôn Uyển Nhi từ hơn ngàn thây khô kia thu lại, lúc này còn đang lúc nhúc ở trên không, dường như còn muốn khuếch tán ra tiếp. Hồng Trần Nữ lồng ngực phập phồng, ánh mắt đỏ lên, hai tay bấm niệm pháp quyết, đằng sau thân thể chợt xuất hiện một pho tượng thật lớn giống y hệt nàng, dường như là pháp tướng. Cút ngay cho ta! Hồng Trần Nữ gầm lên một tiếng. Pháp tướng phía sau lưng nàng ánh mắt cũng lộ ra sát khí, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Lập tức pháp tướng kia hào quang vạn trượng, tại không trung hóa thành một trường mâu màu đỏ đánh về phía Lôi Sơn. mặc cho gã chống cự như thế nào cũng không thể ngăn cản. Nổ ầm một tiếng, huyết sắc trường mâu này trực tiếp đâm vào cơ thể Lôi Sơn, mang theo thân thể gã chìm xuống Vô Ưu Sơn. Chỉ trong nháy mắt liền đánh vào ngọn núi phía dưới, cả một mảnh huyết sắc hồng mang nổ ra kinh thiên động địa, toàn bộ Vô Ưu Sơn lập tức vỡ ra tứ phần ngũ liệt, thậm chí còn sóng gợn khuếch tán, làm cho tất cả cây cối trong phút chốc trở thành tro bụi. Ở nơi trường mâu kia rơi xuống xuất hiện một cái hố sâu, nằm trong đó là Lôi Sơn không hề nhúc nhích, ở giữa ngực xuất hiện một lỗ hổng. Mà Hồng Trần Nữ sau khi thi triển thần thông, hơi thở cũng trở nên dồn dập, sắc mặt tái nhợt, nhưng không hề chần chờ, mắt vượng lóe lên sát khí, bay thẳng về phía trước. Một màn này làm cho mọi người bốn phía chấn động hẳn lên, giống như thấy được hy vọng. Chỉ có Bạch Tiêu Thuần là lại thầm hít sâu một hơi. Hắn biết Lôi Sơn chỉ là một con rối của Công Tôn Uyển Nhi mà thôi, chỉ một con rối mà Hồng Trần Nữ đã phải bày ra thần thông như vậy, có thể thấy được Công Tôn Uyển Nhi kia muốn giết cũng vô cùng khó. Phải xem xét tình hình, nếu Hồng Trần Nữ chiếm ưu thế, ta sẽ ra tay tương trợ, nếu không được ta liền khuyên mọi người chạy đi. Bạch Tiểu Thuần nội tâm lo lắng, hắn vốn là muốn chạy trốn, nhưng lại có dự cảm trừ khi mọi người cùng nhau trốn, bằng không thì mình bỏ chạy sợ là sẽ lập tức bị Công Tôn Uyển Nhi chú ý. Tưởng tượng nếu mình bị Công Tôn Uyển Nhi nhìn thấy, lại nghĩ đến đối phương lại giả dạng bản thân mình, vấn đề này hắn lúc này còn không nhận ra thì thực sự là uổng phí bao năm tu luyện. Nàng đang thả câu, muốn câu dẫn ta. Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ tới đó, da đầu liền nổ tung, tâm gan run rẩy, nội tâm hối hận không ngừng. Các bạn vừa nghe xong tập số 194 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Hôm nay thì giọng đọc nó không được tốt vì mình bị ngạt mũi, nên nó thể hiện nó không được tốt, anh em hết sức thông cảm nhé. Chào mọi người.